trong lối nói hàng ngày, có vẻ như ngụy biện diễn ra mọi lúc, mọi nơi đúng không? Và nếu áp dụng đúng nơi đúng chỗ, thì chúng ta có thể dễ dàng thoát ra được những cuộc tranh luận không có hồi kết. Thật thú vị. Mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục tìm thấy được những mẫu chuyện bổ ích mà kho sách nói.com.vn sẽ gửi tiếp sau đây. Câu hỏi phức. Mỗi người phải tự đưa ra phán quyết của mình dựa trên cơ sở cân nhắc tất cả các bằng chứng. Leonard Pryor. Ví dụ, một dạng câu hỏi như: anh có còn thường xuyên bán các sản phẩm kém chất lượng cho khách hàng như trước không? Ngụy biện câu hỏi phức là cách thức tranh luận thường xuyên diễn ra. Ngụy biện này có thể được nhận dạng khá dễ dàng, nhưng thường là bài toán khó với những trả lời theo phản xạ và thiếu khả năng tranh luận. Ngụy biện câu hỏi phức là một câu hỏi chứa đựng những giả định chưa được chứng minh hay còn đang được tranh cãi. Chẳng hạn như câu hỏi chơi xấu nhân viên bán hàng dưới đây: anh có còn thường xuyên bán các sản phẩm chất lượng kém cho khách hàng không? Câu hỏi này nếu trả lời đúng thì phải là còn hoặc không. Tuy nhiên, dù người kia có trả lời thế nào thì cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng trước đó mình đã bán những sản phẩm chất lượng kém cho khách hàng. Đó chính là cái mánh khóe và xảo quyệt trong ngụy biện câu hỏi phức. Câu hỏi chơi xấu trên có thể được viết lại dưới dạng sau đây. A nhỏ: anh thường xuyên bán sản phẩm chất lượng kém cho khách hàng. B nhỏ: giờ anh còn làm việc đó nữa không? Khi viết dưới dạng trên, bạn có thể dễ dàng nhận ra rằng có một phát biểu được lồng trong câu hỏi, và phát biểu này không đi kèm bằng chứng nào cả. Bằng cách lồng phát biểu giả định rằng người bán hàng này từng thường xuyên bán sản phẩm kém chất lượng cho khách hàng vào trong câu hỏi, tôi đã khéo léo khiến anh này phải thừa nhận phát biểu trên, dù trong thực tế tôi chẳng thể đưa ra bằng chứng nào cho thấy phát biểu đó là có cơ sở cả. Trong tranh luận đời thường, tôi đã từng va chạm với rất nhiều những ngụy biện kiểu này, và thường mọi người hay gọi chúng bằng cái tên phổ thông là rào trước. Ngụy biện câu hỏi phức không chỉ nhằm mục đích nói sai để giành thắng lợi trong một vài phát biểu nào đó, nó còn có thể được sử dụng để khai thác thông tin rất hiệu quả. Bộ não con người chia làm hai bán cầu, một bên lưu giữ ký ức và một bên nhận chức năng sáng tạo. Khi nói dối, bộ não chúng ta phải làm việc căng thẳng hơn, và nếu không trải qua tập luyện. Khi gặp phải một tình huống khó khăn, người nói dối thường mắc sai lầm. Ví dụ, một trong những nhân viên trong bộ phận của tôi thường hay lơ đãng khi làm việc. Một lần, tôi biết nhân viên này đang ngồi xem những website giải trí, dù rằng công việc tôi giao vẫn chưa làm xong. Tôi có thể đến và hỏi: sau khi đọc báo giải trí xong, em sẽ cảm thấy làm việc có hiệu quả hơn phải không? Hoặc một ví dụ khác là khi bạn đến gặp khách hàng với mục đích dò ra đối thủ cạnh tranh của mình, bạn có thể hỏi những câu như: bên anh cân nhắc báo giá của công ty XYZ sao rồi? Sử dụng câu hỏi phức dù hữu ích trong nhiều trường hợp, nhưng đứng về mặt tranh luận mà nói, nó vẫn là một ngụy biện. Do đó, khi nắm bắt được tinh thần của ngụy biện này, tôi hy vọng bạn có thể nhận diện được nó và dùng nó đúng lúc, đúng chỗ. Ngụy biện câu hỏi phức có thể được viết lại dưới dạng sau đây. Một nhỏ, A hỏi câu hỏi B, mà trong B có chứa một phát biểu C, chưa được chứng minh hay còn đang tranh cãi. Hai nhỏ, do đó C đúng. Thủ tiêu ngoại lệ. Bạn phải học các quy tắc của trò chơi, và sau đó bạn phải chơi giỏi hơn những người khác. Theo Albert Einstein, một ví dụ cho lối ngụy biện này: trâu buộc ghét trâu ăn, anh không được tham dự lớp tập huấn nên anh ganh ghét với tôi chứ gì. Tôi không phải kiểu người đó đâu. Trong tranh luận logic có rất nhiều nghịch lý dẫn đến bế tắc. Tuy nhiên, có một nghịch lý mà tôi rất thích và thường sử dụng để chống lại những người lấy sự tồn tại của ngoại lệ như một lý do để cãi cùng. Nghịch lý đó được biết đến với cái tên nghịch lý ngoại lệ. Nghịch lý ngoại lệ như sau. A nhỏ, mọi quy luật đều có ngoại lệ. Quy luật 1. B nhỏ, mọi quy luật đều có ngoại lệ là một quy luật. Do đó, mọi quy luật đều có ngoại lệ phải có ngoại lệ. C nhỏ, tuy nhiên, nếu mọi quy luật đều có ngoại lệ nghĩa là có một quy luật nào đó không có ngoại lệ, quy luật 2. D nhỏ, từ đó, quy luật 1 và 2 mâu thuẫn nhau. Ngụy biện tiếp theo mà chúng ta sẽ tìm hiểu có tên gọi là ngụy biện thủ tiêu ngoại lệ. Ngụy biện này áp dụng quy tắc chung lên một trường hợp cụ thể nào đó, nằm ngoài phạm vi bao trùm của quy tắc đó. Nói đơn giản hơn, khi bạn xem các quy tắc như những thứ bao trùm tổng thể vũ trụ, mà không có một ngoại lệ nào, là bạn đã phạm phải ngụy biện thủ tiêu ngoại lệ. Chẳng hạn nếu tôi nói, ông bà ta có câu, trâu buộc ghét trâu ăn cỏ. Anh thấy tôi học giỏi hơn anh, nên anh ghen tị với tôi chứ gì. Phát biểu đó của tôi là ngụy biện thủ tiêu ngoại lệ, vì không phải lúc nào ông bà ta nói cũng đúng. Không phải tất cả mọi người đều ghen ghét trước khả năng của tôi. Một ví dụ khác của ngụy biện thủ tiêu ngoại lệ như sau. Trẻ em cần ăn nhiều để chóng lớn. Phát biểu trên là đúng, nhưng không phải trong trường hợp của những trẻ em bị béo phì hay dư chất. Thông thường, khi áp dụng những quy tắc hay quy luật, chúng ta có thói quen hay đơn giản hóa. Lý do cho hành động này là nếu chúng ta cứ phải tìm kiếm và nghiên cứu tất cả những ngoại lệ trên thế giới trước khi đưa ra một phát biểu, thì có lẽ sẽ chẳng phát biểu nào được đưa ra. Chúng ta chấp nhận mình sẽ mắc sai lầm trong khi nói. Tuy nhiên, đối với một số người, những phát biểu về quy luật sẽ đi kèm với câu tất nhiên mọi thứ đều có ngoại lệ. Với những người khác, họ thường khẳng định quy luật một cách tuyệt đối hoặc đơn giản hóa để nó có một ngụy biện đẹp mắt. Ở các vòng chung kết bóng đá như World Cup hay Euro, với các trận đấu diễn ra vào ban đêm hay rạng sáng, khu vực nhà tôi thường có một vài nhà thức khuya xem bóng đá. Thường những nhà này hay có thói quen reo hò ầm ĩ khi đội tuyển họ cổ vũ ghi bàn. Khi đó, tôi thường sang yêu cầu họ nhỏ tiếng để mọi người nghỉ ngơi. Lý luận của những người này là tôi có quyền tự do ngôn luận và quyền tự do làm những gì mình thích. Anh có quyền gì ngăn cản tôi chứ? Ở đây, người hàng xóm của tôi đã đơn giản hóa luật về tự do cá nhân nhằm ngụy biện cho hành động của mình. Thực tế, khi nói về luật pháp, chúng ta đều biết cá nhân có quyền tự do ngôn luận và mưu cầu hạnh phúc, nhưng với điều kiện không được ảnh hưởng đến người khác. Bằng cách lược bỏ phần ngoại lệ quan trọng này, anh hàng xóm của tôi đã phạm phải ngụy biện thủ tiêu ngoại lệ. Ngụy biện thủ tiêu ngoại lệ có thể được viết lại dưới dạng sau. Một nhỏ, quy luật A áp dụng cho nhóm B. Hai nhỏ, C thuộc nhóm B nhưng là một trường hợp ngoại lệ. Ba nhỏ, người phạm ngụy biện tuyên bố quy luật A cũng áp dụng cho C. Ngụy biện tâm lý. Tôi không thất bại, tôi chỉ vừa tìm ra 10.000 thứ không hoạt động mà thôi. Thomas Edison. Một ví dụ cho ngụy biện này. Nhân vật A phát biểu. Tôi nghĩ chẳng ai thích nổi anh ta đâu, đến tôi còn không thích cơ mà. Nhưng thật ra, chẳng lẽ ai cũng có suy nghĩ giống anh ta à? Trong công việc hay cuộc sống hàng ngày, giao tiếp là kỹ năng, theo tôi luôn cần phải có. Nó tập trung vào cách thức chúng ta ứng xử và giao tiếp với những người khác trong cuộc sống và công việc nhằm đạt được hiệu quả giao tiếp cao nhất. Một trong những chìa khóa của kỹ năng này là phải thấu hiểu người mà mình đang giao tiếp, nếu không sẽ xảy ra tình trạng lệch pha và không đạt được hiệu quả như mong muốn. Hiểu được suy nghĩ và hành động của ai đó là một chủ đề thuộc ngành tâm lý học. Và ngụy biện mà tôi muốn thảo luận ở phần này giả định rằng người phạm ngụy biện hiểu tâm lý hành vi của những người khác. Ngụy biện tâm lý được đặt tên bởi nhà tâm lý học và triết học người Mỹ William James. Ngụy biện này xuất hiện khi người phạm ngụy biện khẳng định rằng một người hay nhóm người có phẩm chất hay trạng thái nào đó, bởi người phạm ngụy biện cũng có trạng thái phẩm chất ấy. Như ví dụ trên, tôi nghĩ chẳng ai thích nổi anh ta đâu, đến tôi còn không thích cơ mà. Phát biểu trên là một ngụy biện, vì dù rằng con người trong nhiều trường hợp có những hành động và suy nghĩ giống nhau, nhưng hầu hết trường hợp mỗi người chúng ta có những phẩm chất riêng, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như hoàn cảnh môi trường, điều kiện sinh trưởng, cấu tạo sinh lý của mỗi cá nhân. Trạng thái của mỗi người sẽ khác nhau, tùy thuộc vào không gian, thời gian, các động lực và cách thức suy nghĩ của mỗi cá nhân. Do đó, sẽ là một suy luận thiếu chính xác khi cho rằng trạng thái phẩm chất của chúng ta cũng sẽ là trạng thái phẩm chất của những người khác. Từ góc nhìn lập luận, cái sai ở đây nằm ở chỗ, người phạm ngụy biện đã đưa ra kết luận dựa trên giả định chưa được chứng minh. Dùng ví dụ trên, tôi có thể viết lại dưới dạng sau đây. A nhỏ, tôi không thích anh ta. B nhỏ, tất cả mọi người đều giống tôi. C nhỏ, do đó, tất cả mọi người đều không thích anh ta. Ở đây, rõ ràng chẳng ai chứng minh được mọi người cũng có suy nghĩ giống tôi. Lập luận theo kiểu ngụy biện tâm lý chỉ đúng khi nêu được những điều kiện mà trong đó hành động của bạn cũng sẽ là hành động của tôi, hay nói cách khác, phát biểu giả định được công nhận. Chẳng hạn, một trong những nhánh của toán học ứng dụng mà các sinh viên kinh doanh đều phải học có tên gọi lý thuyết trò chơi. Môn học này nghiên cứu về cách thức ra quyết định chiến lược trên cơ sở tiên đoán hành vi của những người tham gia trò chơi. Khi học lý thuyết trò chơi, chúng ta giả định rằng hành vi của người chơi dựa trên cơ sở lợi ích tối đa. Bằng cách đưa ra nguyên tắc đó, chúng ta có thể đưa ra những kết luận về hành vi cũng như suy nghĩ của người khác mà không sợ mắc phải ngụy biện tâm lý. Ngụy biện tâm lý có thể được viết lại dưới dạng đơn giản như sau. Một nhỏ, A có trạng thái hoặc phẩm chất B nào đó. Hai nhỏ, A kết luận rằng người khác cũng có trạng thái hoặc phẩm chất tương tự vì A có trạng thái hoặc phẩm chất đó. Ngụy biện ôn hòa. Hãy ôn hòa trong tất cả mọi chuyện, ngay cả trong sự ôn hòa. Horace Foster. Một ví dụ minh họa cho ngụy biện này. A nói, chúng ta có ba chọn lựa. Với mức độ rủi ro từ thấp đến cao, anh nghĩ chúng ta nên chọn loại nào? B nói, tôi nghĩ chọn mức độ giữa là nhất, cứ bình bình cho lành anh ạ. Ngụy biện ôn hòa tuyên bố rằng nếu có hai cách nhìn trái ngược nhau ở hai cực thì chúng ta nên chọn lựa chọn ở giữa. Ví dụ, tôi đi vay tiền ngân hàng đưa ra mức lãi suất là 20% trên năm và tôi mong muốn mức lãi suất là 15% trên năm. Nếu tôi sử dụng ngụy biện ôn hòa để thương lượng lãi suất với ngân hàng thì tôi sẽ đề nghị rằng thôi thì mỗi bên nhường nhau một bước và mức lãi suất cho vay là 17,5% trên năm. Bằng cách lấy 20% cộng với 15% và tất cả chia đôi, sẽ là mức lãi suất đúng. Tất nhiên, đây chỉ là một ví dụ tưởng tượng, vì trong thực tế tôi nghi ngờ khả năng ngân hàng sẽ cho bạn vay với mức lãi suất ôn hòa. Nếu lãi suất thật muốn giải ngân của tổ chức tín dụng này là 20% trên năm. Ngụy biện ôn hòa là cách lập luận sai, vì lập luận kết luận rằng vị trí ôn hòa là một lựa chọn đúng đắn chỉ vì tính ôn hòa của nó. Chúng ta thường bị qua mặt bởi kiểu lập luận này trong những tình huống mà những người tham gia không muốn dấn sâu vào những tranh luận, khiến họ bị nhìn nhận như những người cực đoan. Ôn hòa là một cái nhìn rất phổ biến và được ưa thích trong nhiều lĩnh vực. Chắc hẳn bạn đã từng nghe những triết lý sống kiểu như ăn ngủ điều độ, không yêu không ghét, vân vân và vân vân. Tôi không nói những triết lý này là sai, chúng đúng và có thể ứng dụng để điều chỉnh cách sống của bạn sao cho hợp lý, vì trong rất nhiều trường hợp lựa chọn ôn hòa là đúng đắn. Tuy nhiên, nó đúng đắn không phải vì nó nằm ở giữa, mà vì những lựa chọn cực đoan sẽ mang lại những tác dụng xấu. Ví dụ, ăn ngủ quá nhiều đều không tốt. Ngược lại, nếu các lựa chọn khác không cực đoan, thì cách kết luận lựa chọn điểm ôn hòa không có ý nghĩa gì cả. Nếu chấp nhận tính đúng đắn của quan điểm ôn hòa, sẽ rất nhanh chóng chúng ta thấy mình rơi vào tình trạng sau. Tôi đi vay lãi suất ngân hàng. Ngân hàng đề nghị cho tôi vay với lãi suất 20% trên năm. Tôi muốn vay với lãi suất 1% trên năm. Do đó, tôi tuyên bố rằng mình mong muốn vay tiền với lãi suất 10,5% trên năm và đề nghị áp dụng cách nhìn ôn hòa khi cộng mức lãi suất 20% mà ngân hàng muốn cho vay với mức lãi suất 1% tôi muốn vay và chia hai để hưởng mức lãi suất thỏa thuận 10,5% trên năm. Thực tế, sẽ chẳng ngân hàng nào chịu cách tính toán theo lối ngụy biện này của tôi cả, vì các ngân hàng quá khôn ngoan. Nói tóm lại, điểm ôn hòa hay điểm giữa là một lựa chọn đúng, nhưng chỉ trong những trường hợp các lựa chọn khác mang lại những kết quả tiêu cực. Còn nếu không, chọn lựa điểm ôn hòa vì nó nằm giữa là bạn đã sa vào ngụy biện rồi. Ngụy biện ôn hòa có thể được viết lại dưới dạng sau. Một nhỏ, A lớn và B lớn là những lựa chọn cực đoan. Hai nhỏ, C lớn là một lựa chọn nằm giữa A lớn và B lớn. Ba nhỏ, do đó C lớn là một lựa chọn đúng đắn. Hoán vì dối. Logic cộng logic thành phi logic. Bạn có hiểu tôi nói gì không? Theo Jason Schwartzman. Ví dụ, tất cả các cầu thủ bóng đá đều đi giày đinh. Do đó, ai đi giày đinh đều là cầu thủ bóng đá. Hoán vị là một quy luật trong phép suy luận diễn dịch. Suy luận diễn dịch là cách thức suy luận đi từ cái chung đến cái riêng. Chẳng hạn, một suy luận diễn dịch kinh điển mà sinh viên nào học qua môn logic học cũng sẽ biết đến có dạng như sau. Một nhỏ, tất cả loài lông vũ đều đẻ trứng. Hai nhỏ, gà là loài lông vũ. Ba nhỏ, do đó gà đẻ trứng. Kiểu suy luận diễn dịch này còn có tên gọi thông dụng là tam đoạn luận. Trong suy luận diễn dịch, quy luật hoán vị cho phép hoán đổi vị trí giữa chủ ngữ và vị ngữ trong phép biểu. Tuy nhiên, nguyên tắc này không áp dụng cho tất cả những dạng phép biểu, mà chỉ đúng với hai dạng sau đây. Dạng thứ nhất, A nhỏ, không A là B. B nhỏ, do đó không B là A. Ví dụ, không kẻ nào ngờ nghịch mà trở thành ông chủ, do đó không ai trở thành ông chủ mà ngờ nghịch cả. Dạng thứ hai, A nhỏ, vài A là B. B nhỏ, do đó B là A. Ví dụ, vài kẻ ngờ nghệch mà vẫn trở thành ông chủ. Do đó, vài ông chủ cũng là những kẻ ngờ nghệch. Như đã nói ở trên, cách thức sử dụng hoán vị trong phép suy luận diễn dịch không đúng với mọi trường hợp. Sử dụng quy luật hoán vị không chính xác là đã phạm phải ngụy biện. Do vậy, ngụy biện mà tôi muốn trình bày ở đây có tên là hoán vị dối. Ngụy biện này sử dụng quy luật hoán vị trong suy luận diễn dịch một cách sai lầm, từ đó dẫn đến những lập luận không hợp lý. Thông thường, ngụy biện hoán vị dối sẽ xảy ra theo ba dạng sau đây. Dạng thứ nhất, A nhỏ, tất cả A là B. B nhỏ, do đó tất cả B đều là A. Ví dụ, tất cả cầu thủ bóng đá đều đi giày. Do đó, tất cả những người đi giày đều là cầu thủ bóng đá. Dạng thứ hai, vai A không phải là B. B nhỏ, do đó vai B không phải là A. Ví dụ, vai cầu trôi tóc xanh tóc đỏ không phải là những học sinh ngoan. Do đó, vai học sinh ngoan không phải là những cầu trôi tóc xanh tóc đỏ. Vai ở đây không có nghĩa là từ vài, mà là ít hơn tất cả và nhiều hơn một. Dạng thứ ba, A nhỏ, phần trăm của A là B. B nhỏ, do đó phần trăm của B là A. Ví dụ, cuộc khảo sát cho thấy chỉ có 3% những vụ tai nạn xe máy là do các công dân từ 40 tuổi trở lên gây ra. Do đó, chỉ có 3% những công dân từ 40 tuổi trở lên gây ra những vụ tai nạn xe máy. Lại là những ví dụ rất hay đúng không các bạn?